Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764. Chương 764, phải có lòng công đức. Phong Hoa Thành, ở vào bến đỏ hướng tây, 300 dặm chi địa, một vòng bị không có chút nào khói người khu vực, chỉ có vô tận bốc lửa sa mạc, cùng cái kia bốc lửa còn đang thiêu đốt lấy cây cối, mà Phong Hoa Thành nhưng cũng là khổng lồ đến cực điểm, tựa như mấy chục tòa thành trấn tiếp liền cùng một chỗ đồng dạng. Lớn, tựa như một cái vương quốc. Trong đó, cư dân số lượng càng thêm khổng lồ, đủ để dùng ức tới tính toán. Mà tu giả, cũng là nhiều tựa như cá giếc sang sông. Chỗ nào cũng có, nhưng yếu nhất, đều là thiên tướng chi cảnh. Ở chỗ này, thiên binh cảnh cường giả, căn bản một cái không có. Như cái kia thiên quân cảnh, đều là thỉnh thoảng có thể trông thấy mấy vị. Lại phía trên, mặc dù ra không ít, nhưng vậy xác thực tồn tại ở trong thành. Vương Khai đi theo Mộc Tam Nương đạp không mà đến, nhìn qua phía dưới nặc đại thành trấn, trong lúc nhất thời cũng là chấn kinh rất sâu. Như thế đại thành trấn đều là Tam Nương ngươi nói tính sao? Rất nghiêu bức mà. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạc nhiên cười nói, giống như trước đó Vương Khai suy nghĩ đồng dạng, một cái nữ lưu hạng người có thể có khả năng như thế, vậy thật là khó mà phỏng đoán nha. Không, tại Phong Hoa Thành, tổng cộng có 2 vị thành chủ, Tam Nương chỉ là một cái trong số đó thôi. Quản lý Phong Hoa Thành phân nửa bên trái, một vị khác thành chủ, thì là nửa bên phải. Mộc Tam Nương nhẹ nhàng lắc đầu cười nói, 2 vị thành chủ, một người một nửa, chia đều một thành sao? Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi sờ lên cái mũi, quét mắt cái kia nặc đại thành trấn, cười nhạt nói, thành này thật không tệ, đủ phồn hoa, tu giả cũng nhiều, ân, mỹ nữ cũng nhiều, như vậy đi, sau đó bản thiếu tướng ngươi làm, liền liên lạc một chút một vị khác thành chủ, nói cho hắn biết cút đi đi, cái này thành, bản thiếu gia muốn, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức nghe Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp cấp tốc thiểm thước. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu, giọng dịu dàng cười nói, Vương Khai, nếu là ngươi có cái kia ý nghĩ, vẫn là hiện tại liền đi cái kia cô đường bên trong nơi đó cho thỏa đáng. Vẫn phải tự mình đi qua. Vương Khai nghe vậy lập tức khinh thường đến cực điểm, lập tức nhún vai. Thần sắc có chút đạm mạc nói ra, thế gian này, có thể làm cho bổn thiếu chủ động đi tìm người, còn chưa ra đời đâu. Huống chi, như hắn không đến, cũng được, từ sẽ có người bắt hắn lại đây. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, có người cầm cô đường bên trong lại đây. Mộc Tam Nương nghe vậy đôi mắt đẹp chớp động không ngừng. Chẳng lẽ nói bên cạnh hắn âm thầm còn có cường giả đi theo không thành? Như vậy, trước đó muốn gọi đến cường giả ngay tại thứ 6 vực, hơn nữa còn tại âm thầm theo dõi lấy, bảo hộ lấy Vương Khai. Bá, nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến sắc. Nếu là thật sự để vị kia âm thầm cường giả xuất hiện, Phong Hoa Thành còn có được không? Bực này có thể uy hiếp thứ 6 vực thế kẻ lực mạnh. Một khi động thủ, hậu quả tướng thiết tưởng không chịu nổi. Đừng đừng, ngươi không có minh bạch Tam Nương ý tứ. Tam Nương nói là cái kia cô đường bên trong có cái quái tính tình, xưa nay không xuất phủ một bước. Bất luận là ai, cho dù là vực chủ, như có chuyện tìm hắn, cũng muốn chủ động đến nhà. Mộc Tam Nương ánh mắt lo lắng không thôi nói ra, e sợ cho Vương Khai thật tướng cái kia âm thầm cường giả tìm cho ra quái tính tình. Vương Khai nghe vậy thì là căn bản không nể mặt mũi, lập tức chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút khinh thường nói ra, có tính tình không sai, nhưng muốn cùng bản thiếu gia đùa nghịch tính tình, cái kia chính là trang bức muốn chết. Còn có một chút, người khác lão Tam Nương, Tam Nương, ngươi là ai mẹ nha? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, không phải. Ba, khụ khụ, ta nói là cái kia cô đường bên trong. Là cái người thọt, mặc dù dùng tu vi có thể đạp không mà đi. Nhưng là, hắn hay là không muốn xuất ngoại. Mộc Tam Nương che mặt kìm nén cười nói. Ta thao, thế mà còn là cái người thọt. Một cái người thọt, đều có thể trở thành Phong Hoa Thành một nửa thành chủ. Hỗn trướng đến cực điểm. Chỉ là một cái người thọt. Khụ khụ, cái này khiến trong thiên hạ người bình thường. Còn có cỡ nào mặt mũi sống sót? Không được, bản thiếu gia nhất định phải để hắn rời đi chức thành chủ. Vương Khai nhún vai, ra vẻ giận tím mặt nói ra. Bá, gặp Vương Khai như thế tức giận bộ dáng. Mộc Tam Nương vậy là có chút im lặng. Bất quá, cảm thấy vẫn là rất vui vẻ. Chỉ muốn bốc cháy Vương Khai cùng cô đường bên trong cừu hận chi hỏa. Đến lúc đó, Phong Hoa Thành hoàn toàn có thể nắm giữ tại trong tay mình. Cho dù Vương Khai coi trọng Phong Hoa Thành, lại có thể thế nào đâu? Thân là thế lực lớn tử đệ, há hội cả một đời đều ở chỗ này. Chỉ cần Vương Khai rời đi, như vậy, Mộc Tam Nương hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương càng là che mặt giọng dịu dàng cười nói. Ha ha ha, người khả năng không biết a. Cái kia cô đường bên trong tu vi, cũng không so Mộc Tam Nương yếu đâu. Cái này có cái gì? Người liền phái người, trực tiếp nói cho hắn biết. Bản thiếu gia để hắn nhanh chóng đến đây quỳ gặp. Nếu là đã chậm, về sau cũng đừng trên đời này lan lộn. Không có hắn sinh tồn chi địa. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương càng vui mừng. Nhưng ngẫm lại cái kia âm thầm bảo hộ Vương Khai cường giả. Lông mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Thấp giọng nói ra, nhưng là, tuyệt đối không nên gọi đến những cường giả khác nha. Nói như vậy, Phong Hoa Thành, hội hủy đi. A, người nói cũng đúng, quên đi đi, cái này phá thành trấn. Bản thiếu gia vậy chướng mắt, liền cho cái kia người thọt trưởng quản đi. Chúng ta vẫn là mau mau đi xâm lấn sung sướng một phen a. Bá, bỗng nhiên, chỉ nghe Vương Khai lời nói xoay chuyển, lại trực tiếp không rơi mất muốn cướp đoạt Phong Hoa Thành dự định. Như tình huống như vậy, cũng là khiến cho Mộc Tam Nương đại não kịp thời. Trong lúc nhất thời, đều là theo không kịp tấu. Cứ thế ở giữa không trung, vừa mới còn nói muốn tiêu diệt cô đường bên trong, hiện tại lại đột nhiên từ bỏ. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn từ bắt đầu liền biết mình muốn tìm phát mắt sao? Nhớ tới ở đây, Mộc Tam Nương lập tức nổi nóng vạn phần. Có thể nói trên đường đi đều bị Vương Khai đùa nghịch xoay quanh, chính ở chỗ này ngốc nhìn xem cái gì nha? Còn không mau mau mang bản thiếu gia đi Phong Hoa Tiết Nguyệt lâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Mộc Tam Nương nghe vậy lấy lại tinh thần. Con ngươi ở trong tràn ngập lửa giận trừng mắt Vương Khai. Gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Ngươi không phải muốn cướp đi Phong Hoa Thành sao? Không phải muốn tiêu diệt cái kia người thọt cô đường bên trong sao? Ách, ta nói ngươi có thể hay không có chút lòng công đức nha. Người ta đều là người thọt. Ngươi còn khi dễ người ta làm gì nha? Liền một cái phá thành mà thôi. Yêu ai muốn thôi. Chỉ cần bản thiếu gia nguyện ý. Đừng nói một cái thành. Toàn bộ thứ sáu vực. Đều sẽ là bản thiếu gia vật trong bàn tay nha. Vương Khai nhếch miệng. Thần sắc có chút khinh thường ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá. Vừa mới nói xong. Mộc Tam Nương lập tức mắt trợn tròn tại chỗ. Cái trán đều là toát ra từng vòng hắc tuyến. Đến cùng là ai muốn cùng người thọt không qua được? Vì sao đến bây giờ? Ngược lại là làm mình bệnh tật đầy người. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.